Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183: Quỷ kế. Chương 544: Quỷ kế, còn gì nữa không? Bác sĩ vuốt vuốt TT33, thần sắc bất thiện đánh giá trước mắt lão thử. Gia tử mặc dù đem tư ngữ cho ngươi, nhưng là ai biết là không phải là bởi vì ngươi diễn kịch kỹ thuật quá tốt. Trước lừa qua nàng, nhìn như vậy đến ngươi là Loki khả năng ngược lại lớn hơn. Lão thử bị bác sĩ chằm chằm đến có chút run rẩy, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rỉ ra. Hắn cố gắng đang hồi tưởng lấy còn có cái gì có thể lấy chứng minh hắn không phải Loki chứng cứ. Nhưng càng là sốt ruột lúc này càng là đầu óc trống rỗng. Cái gì đều không nghĩ ra được. Miệng mở rộng ta ta ta nửa ngày. Thật vất vả mới biệt xuất tới một câu. Nếu như là Loki, chắc chắn sẽ không giống ta dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra. Hắn nhưng là hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần. Nói láo hẳn là không có kẽ hở mới đúng. Bác sĩ nghe vậy khẽ giật mình. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lão thử bị bức ép đến mức nóng này thế mà tới cái đảo ngược tư duy. Chiều hắn nói như vậy, càng là không thể nào là Loki người là Loki khả năng ngược lại càng lớn. Vậy bây giờ ai là khó nhất là Loki người? Bác sĩ nghĩ nghĩ, phát hiện là chính hắn. Lập tức giận nói, cấm chỉ sáo oa. Bất quá trải qua lão thử kiểu nói này, mọi người cũng phát hiện vấn đề này giống như có chút khó giải. Thật muốn chơi lên chân nhân bản người sói giết, tất cả người chơi chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Loki. Kết quả đúng vào lúc này Trương Hằng mở miệng nói, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Bác sĩ hỏi, trên tay của ta có một kiện đạo cụ, đối thần thoại loại sinh vật tổn thương có bổ trợ. Trương Hằng vừa nói một bên rút ra bên hông tàng sao. Bác sĩ thần sắc cảnh giác, ngươi cũng không phải là muốn dùng cây đao này chặt chúng ta à? Không khoa trương như vậy, chỉ cần tại trên ngón tay của các ngươi cắt lỗ lớn là được rồi. Trương Hằng nói, bị cắt vỡ sẽ như thế nào? Người bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng là siêu tự nhiên sinh vật sẽ kéo dài đổ máu. Trương Hằng nói, đây là dưới mắt duy nhất có thể nghiệm chứng ra trong chúng ta ai là Loki biện pháp. Bác sĩ nghe, vậy do dự một chút, nhưng tối cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta mới sẽ không để ngươi dùng không rõ lai lịch trò chơi đạo cụ cắt tay của ta. Không sao, ngươi có thể xếp tại cuối cùng, trước xem chúng ta cắt, nếu như ở giữa tìm tới Loki ngươi cũng không cần bị cắt. Nếu như không tìm được, ngươi cũng không cần cắt. Trương Hằng nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ bác sĩ có đồng ý hay không, quay đầu hỏi nói, ai tới trước? Trảm phục thiếu niên cho tới nay đều là Trương Hằng đáng tin người ủng hộ, mà lần này hắn quả nhiên cũng không để Trương Hằng thất vọng. Nghe vậy lập tức liền phối hợp đưa tay ra đến. Trương Hằng dùng tàng sao tại hắn ngón tay cái đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt cho một phát. Cũng không lâu lắm liền có giọt máu từ vết thương chảy ra. Trương Hằng vứt cho trảm phục thiếu niên một túi ngoái tay. Cái sau từ bên trong rút một cây ra, ngăn chặn vết thương. Không khí hiện trường cũng biến thành khẩn trương lên. Đại khái nửa phút sau trảm phục thiếu niên rời ngoái tay, lại đem mình thụ thương ngón tay cái giơ lên. Trên tay hắn vết thương đã kéo màn, không có giọt máu lại chảy ra. A, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, thế nào, vậy liền coi là thông qua khảo nghiệm sao? Khuê ra hỏi. Nàng cũng vén lên tay áo của mình, tiếp xuống giờ đến phiên ta đi. Đưa tay đi. Trương Hằng vừa nói một bên đưa bàn tay lại đặt tại một tàng sao trên chuôi đao. Nhưng là sau một khắc khác, tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trương Hằng tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới đột nhiên bảo khởi tàng sao, xê qua một đạo hàn quang, rời đi vỏ đao, lấy mắt thường không cách nào truy tung tốc độ hướng bên trái đằng trước chém tới. Bác sĩ bị bất thình lình một màn giật mình kêu lên. Hắn cuối cùng biết Trương Hằng trước đó vì sao lại nói một thanh TT-33 không cách nào làm rơi hắn. Bởi vì lấy song phương trước đó khoảng cách, có lẽ bác sĩ còn chưa kịp nổ súng. Tàng sao đã chém rụng hắn cầm súng tay. Thật giống như hiện tại, bác sĩ cũng là các loại Trương Hằng lưỡi đao rơi xuống. Lúc này mới vội vàng hấp tấp giơ lên súng lục trong tay. Lần nữa chỉ hướng Trương Hằng. Đây là ý gì? Trương Hằng không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa Trảm Phục thiếu niên. Vừa rồi hắn một đao kia. Xuất kỳ bất ý. Đao nhanh cực nhanh. Hơn nữa còn dùng tới bạt đao Trảm kỹ xảo. Nhưng mà không nghĩ tới chính là bị hắn làm mục tiêu Trảm Phục thiếu niên lại tránh khỏi. Không. Nói xác thực hơn là hẳn là kém chút tránh khỏi. Mặc dù Trảm Phục thiếu niên lẫn mất rất nhanh, tại thời khắc sống còn chỗ cho thấy tốc độ bất khả tư nghị. Nhưng là đêm nay hắn đối mặt đối thủ là có LV4 đao pháp Trương Hằng. Tàng sao lưỡi đao cuối cùng vẫn là cắt vỡ y phục của hắn, cùng áo ăn vào làn da. Tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Trảm Phục thiếu niên nhìn về phía đối diện Trương Hằng, trên mặt thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Tuyệt đại đa số người chơi lúc này cũng đều tại mộng bức bên trong. Không biết vì cái gì Trương Hằng tại sao muốn ra tay với Trảm Phục thiếu niên. Chỉ có Khuê Gia giống là nghĩ đến cái gì, lặng lẽ xê dịch bước chân, cùng Trương Hằng đứng chung một chỗ. Trảm Phục thiếu niên tựa như là không thấy được trước ngực mình vết thương đồng dạng. Cúi đầu suy tư một lát, giật mình nói, đau của ngươi, bản thân liền có miệng vết thương không có cách nào khép lại thuộc tính. Đối thần thoại loại sinh vật tăng thêm tổn thương cũng tồn tại. Ân, là lực lượng rút ra cảm giác bất lực. Trương Hằng không có trả lời, chỉ là chậm rãi bày ra một cái thức mở đầu. Đối phó đại danh đỉnh đỉnh tà thần Loki, hắn nhưng là tuyệt không dám xem thường. Trương Hằng trên thân kỳ thật có một kiện chuyên môn có thể dùng đến phát hiện nói dối đạo cụ thể. Ngôn giới chỉ nhưng là không cần lấy ra Trương Hằng cũng biết cái này ép phẩm chất tiểu đạo cụ đối. Với hoang ngôn chi thần Loki không có tác dụng gì, mà lại cân nhắc đến Loki đản sinh thời gian. Hiện ở ngươi chơi trong tay cầm có đạo cụ hắn chỉ cần nhìn một chút hẳn là đều rõ ràng có tác dụng. Gì, ngoại trừ tàng sao, bởi vì tàng sao mặc dù thoát thai từ phổ thông đao nhưng là trải qua đúc lại sau đã cùng. Trước đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Biết cây đao này thuộc tính người ngoại trừ nó người chế tạo. Cũng chỉ có Trương Hằng cùng người pha rượu tiểu thư. Trong đó người pha rượu tiểu thư, trải qua Yomungander sự kiện sau Trương Hằng có thể khẳng định nàng cũng là cố ý đang đến gần mình. Nhưng là tuyệt đối cùng Loki không có quan hệ, mà vì đúc lại mời đến người chế tạo theo người pha rượu tiểu thư lời nói tới nói cũng là một cái. Thủ khẩu như bình người, bởi vậy Trương Hằng vẫn là có khuynh hướng cho rằng Loki đối với cây đao này cũng không đủ dài. Bất quá dù vậy Trương Hằng cũng không có hoàn toàn nói thật. Hắn thậm chí không có giấu giếm tàng sao đặc tính. Chỉ là đem đổ máu đặc tính đưa về đến đối thần thoại sinh vật tăng thêm tổn thương bên trong. Chính là bởi vì này Trảm Phục thiếu niên, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là Loki cuối cùng mới có thể mắc câu. Đặc sắc quỷ kế, Loki bản nhân nhìn ngược lại là cũng không thế nào sinh khí. Ngược lại mở miệng tán dương nói, bất quá, ngươi làm sao xác định ta sẽ nguyện ý bị ngươi cắt ngón tay? Bởi vì ngươi là Loki, ngươi vĩnh viễn cảm thấy mình là trong phòng người thông minh nhất. Hết chương.